Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 105, tiệc rượu trước giờ. 1. Tiệc rượu trước giờ. Võ đang trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, chưa từng tham dự thượng hoàng cường đạo quan trung tranh bá. Nguyên bản liền khiến cho không ít người có chút quên lãng cái này đã từng chính đạo đứng đầu. Bây giờ rất nhiều người tận mắt nhìn thấy cái kia võ đang trưởng giáo bên đường truy sát thiết tiên cô Tố Vũ. Như thế sở tác sở vi, thật sự là làm người sợ run. Tuy nói hạ cực về sau có giải thích, nhưng là ba người thành hổ, chúng khẩu thước kim, rất nhanh lời nói liền truyền trở thành dạng này. Hạ cực bởi vì tư oán đánh giết Tố Vũ, Tố Vũ đệ tử đến nhà chất vấn, bị nó lấy đại lấn tiểu đánh lui. Đồng thời cái này thiếu niên áo bào trắng trưởng giáo cuồng vọng đến cực điểm, bày ra thiên hạ đệ nhất tư thái, không có chút nào khiêm tốn. Nói như vậy pháp, tựa hồ là có người đang cố ý dẫn dắt đến, mà khiến cho toàn thành đều biết. Thế nhưng là hạ cực cùng cái kia Tố Vũ có cái gì tư oán? Cái kia dẫn đạo người tựa hồ vậy đưa ra giải thích. Võ Đăng Hoa Sơn hai đại kiếm phái, tại Thuần Dương chân nhân cùng Tử Hà chân nhân thời đại, đều là chính đạo lãnh tụ, người đến sau sản sinh chia rẽ, mà luận võ luận kiếm, Tử Hà chân nhân hơi thua một bậc, mà ân oán từ đó kết xuống. Đây là túc thù, không thể tránh né, thế là hạ cực giết người tựa hồ vậy có động cơ. Mặc dù không hiểu ra sao cả, nhưng là chịu không được ngươi nói ta nói, còn có bát quái giang hồ nhân sĩ. Cho nên, ngắn ngủi một ngày, hạ cực thanh danh vậy mà bắt đầu cuồng ngã không ngừng. Hết thảy, giới là bắt đầu tại cái kia Tố Vũ chết đi. Địa phủ, ba đạo ám kim sắc bóng dáng, tại ảnh ảnh hắc hắc quỷ bên trong đứng vững, mang theo phong đô đại đế mặt nạ nam nhân nói, Mạnh bà, cùng Tần Quảng Vương đều đã tới. Thế nhưng là, Bình Đẳng Vương có việc gấp không cách nào xuất hiện, Địa Tạng Vương lại không cách nào liên hệ với. Lần này ngược lại là làm phiền hai vị. Mạnh bà thở dài, đều là địa phủ người, sao phải nói nhiều như vậy? Phong đô đại đế từ trong ngực móc ra hai khối tinh thần trạng ngọc bội, đưa cho hai người nói, đây là lần này tạ ơn. Mạnh bà cùng Tần Quảng Vương vậy không khách khí, kết quả trực tiếp, ngọc bội kia có thể giúp vững chắc cảnh giới, khử trừ tâm ma, vậy có thể giúp kiềm chế cảnh giới. Nếu là đạt đến đỉnh phong viên mãn, nhưng lại không muốn phá toái hư không, vật này nên có chỗ tác dụng. Mạnh bà cất kỹ vật này. Dù sao ngọc bội kia đối với hắn nhóm cái này chút đỉnh phong cảnh giới người tới nói, đúng là cần. Với lại phong đô đại đế xuất thủ, ngọc bội kia không kém được. Tần Quảng Vương mở miệng nói, Mạnh bà, ngươi lần này ngược lại là mượn cái này cơ hội, ve sầu thoát xác, lại nhất tiễn song điêu. Mạnh bà tham thảm thở dài, thật là cũng không tiếp lời. Rất nhanh, nàng nghĩ lại trở về, nhìn về phía phong đô đại đế, cái kia hạ cực phi thường lợi hại, ta hoàn toàn nhìn không thấu hắn, quả thật sự không hổ đại thiên đao tên. Nhưng mà, thiên la địa võng chi cục, muốn giết hắn người, đâu chỉ phong đô đại đế, chính là Sa Luân Chiến, cũng có thể đem hắn tiêu hao chết. Phong đô đại đế gật gật đầu, ngươi cùng Tần Quảng Vương tại trong thành, chỉ cần ngăn chặn hắn ra khỏi thành liền có thể. Trước đó, tự có những người khác đến tiêu hao. Mạnh bà gật gật đầu, đại đế như thế nào kết luận? Hạ cực tất nhiên không chịu quy thuận thượng hoàng. Phong đô đại đế cười khổ nói, hắn đã quá cường đại đến có thể đi thay đổi triều đại, thời đại mới không cần hắn như vậy truyền kỳ lại tồn tại. Cho dù quy thuận, lại há có thể kiềm chế, không bằng sớm trừ chi. Mạnh bà đồng ý lấy gật đầu, nhưng lại có nghi ngờ nói, chỉ là đại đế cần gì phải vì thượng hoàng như thế cân nhắc. Phong đô đại đế thăm thẳm thở dài, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hắn không nói, mạnh bà vậy không hỏi nữa. Nhưng phong đô đại đế lại đột nhiên mở miệng nói, nếu như các ngươi muốn nghe, ta có thể chậm rãi kể lại. Hắn kiểu nói này, liền Tần Quảng Vương đều quăng tới ánh mắt, nói như thế nào đây? Phong Đô Đại Đế tự hỏi tìm từ. Sự tình bắt đầu là một nữ nhân danh tự. Nàng tên gọi Khương Mạn. Thiên đình, năm tên bao khỏa tại bạch kim sắc trường bào, mang theo thần bí mặt nạ bóng dáng, chính đứng ở cuồn cuộn sáng rực bên trong. Mấy người kia phân biệt mang theo Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Bạch Hổ Thần Quân, Tử Vi Đại Đế, Huyền Vũ Thần Quân, mặt nạ. Tây Vương Mẫu lẳng lặng không nói, ngồi tại một ao hiện ra bạch quang mép nước, bên người hiện lên thần bí băng lam mảnh tinh. Nàng xanh nhạt ngón tay ở trong hư không chậm rãi chuyển động. Lên lúc, cái kia đầy ao chính là đóa đóa hoa sen nở rộ. Nếu là thu hồi, liền lại thoáng qua khô héo. Sinh diệt ở giữa, tự có từ nơi sâu xa huyền diệu. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ lại là ngồi tại một khung trên xe lăn. Chuyển động cái này bánh xe mới có thể tiến lên lui lại. Nàng nói khẽ, lần này bói toán. Long tàng một châu thiên địa vận thế, đều là bóng mát tại hạ cực dưới thân, cho nên lần này, hắn tất nhiên hữu kinh vô hiểm. Bạch Hổ Thần Quân, nói, huyền nữ ngươi có thể tính ra, thượng hoàng coi như không ra, người khác coi như không ra. Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói, đây là hy sinh ba tên toán sư, mới ra kết luận, huống chi thiên hạ này lại có ai có thể so với ta tinh tượng chắc chắn. Giọng nói của nàng cực kỳ tự tin và chắc chắn. Ngày bình thường, nàng có lẽ là hướng nội, khiếp đảm, thế nhưng là mang tới huyền nữ mặt nạ, chính là tràn đầy tự tin, liền phảng phất mình thật trở thành thần minh. Nàng suy nghĩ một chút, sờ lên hai bên trục bánh xe, vừa tiếp tục nói, đám kia địa phủ thương tâm những con chuột cũng muốn bắt đầu hành động. Thế nhưng là bọn hắn nhất định là đứng tại cái kia đại thiên đao mặt đối lập. Bạch Hổ Thần Quân, chấn kinh, huyền nữ, điểm này ngươi lại là thế nào ra kết luận? Còn có, ngươi cái kia ba tên hy sinh toán sư, đến cùng là nơi nào đến? Cửu Thiên Huyền Nữ ngạo kiều nói, ta từ có biện pháp. Lần này liền Huyền Vũ Thần Quân đều chấn kinh địa nhìn lại. Cửu Thiên Huyền Nữ không nhìn thẳng hắn. Ngược lại nhìn hướng Tử Vi Đại Đế, cùng ngồi tại bên cạnh ao Tây Vương Mẫu, nói khẽ, bọn hắn muốn đối phó hạ cực, chúng ta liền đi trở ngại bọn hắn, huống chi đại thiên đao dạng này nam nhân, nếu như có thể nhập ta thiên đình, cái kia thật sự là quá tốt, đơn giản giống tại thời kỳ đồ đá nhiều khỏa đạn hạt nhân a. Lần này, Tử Vi Đại Đế vậy chấn kinh, huyền nữ, cái này đạn hạt nhân lại là vật gì, với lại thời kỳ đồ đá. Ta chưa từng nghe nói qua thời đại này a. Huyền nữ đột nhiên ho khan. Sau đó nói, cái này đạn hạt nhân, chính là chắc chắn chi thuật bên trên ghi chép một loại thời kỳ thượng cổ. Cực kỳ hung mãnh quái vật. Thời kỳ đồ đá bất quá là cái ví von. Chỉ là ví von. A, ba tên thiên đình cao thủ lập tức bị dao động ở. Thế nhưng là trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng chỉ cần đi quấy vàng địa phủ muốn làm sự tình, vậy liền chuẩn không sai. Bởi vì thiên đình cùng địa phủ trời sinh đối lập, nhìn xem bọn hắn mang theo cái kia mà đi màu đen mặt quỷ, liền không nhịn được cảm thấy buồn nôn, cừu hận. Chắc hẳn bọn hắn nhìn mình bọn người cũng là như vậy tâm tình. Địa phủ hội tụ thương tâm người, mà thiên đình lại không phải như thế. Bọn hắn càng nhiều phúc duyên thâm hậu, tại ở trong thiên đình trực tiếp thu hoạch lực lượng, nhưng vậy bởi vậy trói buộc được đây, không cách nào phản bội. Nếu không chính là vạn kiếp bất phục. Thần Thương Đường, Triệu Tử Long nhắm mắt trầm tư. Hạ trưởng giáo tuyệt không phải giết chết Tô Vũ người, hắn không có chứng cứ, nhưng chính là tin tưởng vị võ giả này Trung Hoàng Đế là trong sạch. Nhưng đã giang hồ quần hùng giới là như vậy nói, với lại một ngày thời gian chính là thế thành, ở trong đó có chút cổ quái, tất là có người từ đó quấy phá. Thế nhưng là quấy phá không quấy phá đã không trọng yếu, ngày mai chính là thịnh yến, hạ trưởng giáo nên như thế nào đối mặt thượng hoàng, nếu như cả hai tranh chấp, mình lại nên như thế nào quyết đoán. Dù sao thiên hạ thái bình không dễ. Thật lâu, đột nhiên hắn nhẹ cười khẽ cười, ánh mắt lộ ra đột nhiên chi sắc, nhìn về phía thiên ngoại chi mây, trong mây chi nguyệt,